Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, đại kết cục. Hạ, không có vì cái gì. Ngươi làm điều ngang ngược, vì quyền lợi, vì địa vị, không tiếc đối với nhân tộc thánh sư ra tay, có thể đem liệt tổ liệt tông để vào mắt. Rít lên một tiếng, giao long lão tổ long khí phun ra ngoài, phía dưới vô số man thú run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Rồng chính là vạn thú đứng đầu, rồng chính là trong vạn thú tự nhiên hoàng tộc. Ta, Triệu Vũ Tiên muốn giải thích, cảm thấy thân thể cứng đờ, không thể động đậy, nói cũng nói không ra. Lúc này để nó nói không ra lời, nhìn tựa như hắn bị lão tổ chất vấn, không dám trả lời đồng dạng. Thế nào, dám làm không dám thừa nhận? Giao long lão tổ cười lạnh một tiếng. Tốt, ta hiện tại liền lấy hoàng thất lão tổ thân phận đến chất vấn ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy chưa làm qua loại sự tình này, tận lực phản bác. Không đợi Triệu Vũ Tiên tiếp tục nói chuyện, âm thanh vang dội vang lên lần nữa. Thứ nhất, vây công Thẩm Chiết trước đó, ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn là sáng chế luyện thể bát trọng, bát tinh cảnh thánh sư? Một trận trầm mặc, Triệu Vũ Tiên không có chút nào giải thích ý tứ. Nguyên lai là hắn sáng chế ra luyện thể bát trọng. Ta nhận lấy ân huệ. Nói như vậy, hắn là của ta lão sư. Triệu Vũ Tiên nói không ra lời. Hiển nhiên chột dạ, không dám đối chất. Đúng vậy a. Dựa theo vừa rồi khẩu tài, nếu như không biết, khẳng định đã sớm giải thích. Chấm ngoặc kép, một trận xôn xao, biết rõ là thánh sư, còn động thủ, tuyệt đối là khi sư diệt tổ, tội ác cùng cực. Thứ hai, sợ sệt thái âm huyền thể trưởng thành sẽ uy hiếp người địa vị, công nhiên phái người sát hại nàng, để nàng lâm vào hôn mê bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Giao long lão tổ tiếp tục nói. Thứ ba, bức bách chân ngôn điện Lý điện chủ thoái vị, muốn khống chế chân ngôn điện, lừa gạt bách tính. Thứ tư, bởi vì Thẩm gia không nghe ngươi phân phó, liền cố ý phái người vây quét. Thứ năm, thanh âm to rõ, giao long lão tổ liên tục nói ra 10 đầu tội lớn. Mỗi một đầu đều nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta chấn kinh. Bất quá, đối diện Triệu Vũ Tiên, một câu đều không giải thích, chỉ là thân thể cứng ngắc, trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh, giống như bị người ở trước mặt vạch trần ngụy trang, lại không cách nào che giấu đồng dạng. Triệu Vũ Tiên, ngươi có lời gì nói? Bị tỉnh lại ba vị đại viên mãn lão tổ, từng cái tức giận toàn thân phát run, cũng nhịn không được nữa. Nhìn lại, bọn hắn một mực mê man, nhận đế vương kiếm triệu hoán mới tỉnh lại, cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Gặp Thẩm Chiết, Tiêu Vũ Nhu tiến công hoàng đế, liền bản năng ra tay giúp đỡ, nằm mơ đều không có nghĩ đến hậu bối này dĩ nhiên như thế làm điều ngang ngược, làm ra nhiều như vậy bôi nhọ tổ tông sự tình. Ta thể nội lực lượng cuồng sông. Triệu Vũ Tiên tránh thoát cứng ngắc tình huống, vội vàng mở miệng. Chư vị lão tổ, vị này giao long lão tổ có chút không đúng, chỉ sợ bị người khống chế. Hắn giờ phút này có ngốc cũng minh bạch, trước mắt giao long lão tổ khẳng định sớm đã đầu hàng đối diện thiếu niên, nếu không tại sao lại nói ra nhiều như vậy từ không sinh có tội danh. Thánh sư lúc trước truy sát Thẩm Chiết là bởi vì hắn có được văn tông hoàng thất huyết mạch, nào biết được là cái gì thánh sư. Thật muốn biết khẳng định cũng sẽ cố kỵ. Ta không thích hợp bị người khống chế, làm sao vạch trần tội của ngươi liền không được bình thường? Có phải hay không còn muốn giết ta diệt khẩu? Rít lên một tiếng, giao long lão tổ ngắt lời hắn. Năm đó ta theo Triệu Ấn tung hoành thiên địa, lúc này mới đánh xuống giang sơn, ngươi vậy mà nói ta không thích hợp, vậy ngươi thử nói xem, ta mới vừa nói mấy cái tội danh bên trong, có cái nào là sai? Ngươi chỉ cần có thể giải thích đi ra, tìm ra vấn đề, ta nguyện ý hướng tới ngươi thừa nhận sai lầm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, đối với liệt tổ liệt tông thề, có một câu lời nói dối, trời tru đất diệt, ta vừa định giải thích, Triệu Vũ Tiên đột nhiên thân thể lần nữa cứng đờ, còn nói không ra nói tới. Một bên Thẩm Triết lại lặng lẽ đem một cái ký hiệu ném tới. Thế nào, không dám thề, không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Giao Long lão tổ cười lạnh, ngữ khí hùng hổ dọa người. Con mẹ nó, thấy đối phương nói ra lời này, mà chính mình lại không cách nào giải thích. Triệu Vũ Tiên trong lòng không ngừng chửi rủa, cảm thấy nước mắt sắp chảy ra. Vừa định giải thích, liền nói không ra nói đến. Không cần nghĩ cũng biết, là vị kia Thẩm Triết ra tay. Như vậy trải qua, chính mình liền bị muốn chết tội danh, lại không xoay người chỗ trống. Muốn hay không như thế âm hiểm, không nghĩ tới, lại là thật. Lý Tông có dạng này hoàng đế, đơn giản chính là sỉ nhục. Đúng vậy a, nếu như không phải thật sự, khẳng định sẽ giải thích. Hiện tại không dám giải thích, rõ ràng có vấn đề. Mất mặt, uổng ta một mực trung thành tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, hoàng thành tất cả mọi người từng cái lửa giận thiêu đốt. Vây công thánh sư, vây giết thái âm huyền thể, tiến công Thẩm gia, chỉ vì quyền lợi, vô luận từ chỗ nào một chút, vị này đều tội ác cùng cực, để cho người ta khinh thường. Chột dạ, ta đếm ba tiếng, ngươi lại không phủ nhận, liền biểu thị đã thừa nhận. Giao Long lão tổ tiếp tục nói, ngoặc kép, đối diện Triệu Vũ Tiên, thân thể vẫn như cũ cứng ngắc, một câu nói không nên lời. Rất tốt, nếu thừa nhận, chư vị, các ngươi hẳn phải biết làm sao làm đi. Triệu gia xuất hiện dạng này một tên bại hoại cạn bã, Triệu Ấn mặt mũi đều để các ngươi mất hết. Giao Long thô to vẫy đuôi một cái, cảm thấy xấu hổ. Triệu Vũ Tiên, không nghĩ tới, ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Triệu Mông lão tổ bọn người tức giận đến run lẩy bẩy, ta muốn giết ngươi. Nhưng vào lúc này, Triệu Vũ Tiên trên người cứng ngắc hiệu quả lần nữa biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Triết, con mắt xích hồng. Hắn lúc này biết giải thích lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có giết cách đó không xa kẻ cầm đầu mới có thể rửa sạch oan khuất. Oanh, lực lượng toàn thân phi nước đại như chớp giật hướng Thẩm Triết vọt tới. Làm càn, không nghĩ tới vị này như vậy làm điều ngang ngược phía dưới còn dám ra tay với thánh sư. Triệu Mông bọn người đồng thời hét lớn, ngăn tại trước mặt, tránh ra. Triệu Vũ Tiên cắn răng, lực lượng hùng hồn xé rách không gian, liền muốn phóng tới Thẩm Triết. Làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình, không biết hối cải, còn muốn chém giết thánh sư, liêu ngươi làm gì dùng? Rít lên một tiếng, Giao Long lão tổ móng vuốt khổng lồ từ không trung lập tức rơi xuống. Ngươi nhất định có vấn đề, đã như vậy, ngươi trước hết chết đi. Triệu Vũ Tiên có thể nào cam tâm liền giết, lúc này xuất thủ phản kháng. Oanh, móng vuốt cùng hắn bàn tay đụng nhau, Giao Long lão tổ không cách nào chống lại đại viên mãn, bay lùi ra ngoài, còn tại không trung liền máu tươi cuồng phún. Triệu Mông, Triệu Phong, Triệu Giang, các ngươi mù sao? Hắn chẳng những khi sư, còn muốn diệt tổ, giết cho ta nghiệt xúc này. Giao Long gào thét, đúng, nghe được lão tổ tự mình phát hào mệnh lệnh, Triệu Mông bọn người nào dám nói nhảm, đồng loạt vây công tới. Bành bành, thời gian nháy mắt, Triệu Vũ Tiên liên tục trúng vài chưởng, máu tươi cuồng phún. Hắn mặc dù là đại viên mãn, nhưng mới rồi bị Thẩm Triết đánh ra thương thế, giờ phút này lại bị ba vị đại viên mãn vây công, chỗ nào chống đỡ được? Lợi hại, trực tiếp chiếm cứ đại nghĩa thân phận, cho dù quang minh chính đại đem nó chém giết, cũng không ai sẽ có bất luận cái gì lên án. Một bên Lý Ngôn Khuyết, nhìn thấy xa xa một màn, không khỏi gật đầu, chính mình vị sư đệ này thật là độc ác. Hắn thiết kế phương pháp, cơ hồ đều vô dụng, trực tiếp tới một lần ngạnh công, mặc dù không biết dùng thủ đoạn gì, để Triệu Vũ Tiên thừa nhận tội ác, không lên tiếng phản bác, nhưng có thể đoán được, lần này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, trực tiếp thạch truy, cho dù lúc này, chém giết trước mặt mọi người Triệu Vũ Tiên, cũng không ai sẽ nói thứ gì, ngược lại sẽ còn vỗ tay khen hay, cảm thấy hắn chết chưa hết tội. Lúc này, coi như con ta không nguyện ý làm Lý Tông Hoàng đế, tất cả mọi người cũng sẽ buộc hắn đi làm. Tô Thiên cũng nhẹ gật đầu, muốn lật đổ một cái triều đại, làm đến đế vương bảo tọa, đầu tiên muốn tại đại nghĩa bên trên chiếm được thượng phong. Không có đại nghĩa, coi như dựa vào thực lực, thu hoạch được thiên hạ, tất nhiên cũng sẽ nghênh đón phản phệ. Thật giống như Trần Thắng Ngô Quảng, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Hồng Cân Quân, Thạch Nhân một con mắt, kích động Hoàng Hà thiên hạ phản, đều là chiếm cứ đại nghĩa. Hiện tại tốt, Lý Tông Hoàng đế tội ác cùng cực, người Lý Tông, xấu hổ không chịu nổi. Lại để cho Thẩm Triết làm hoàng đế, tất không ai mở miệng phản bác. Ta không cam tâm, thấy mình triệu hoán đi ra lão tổ, đối với mình không ngừng công kích, không có đế vương kiếm, khẳng định không cách nào thắng qua. Triệu Vũ Tiên rít lên một tiếng, trong mắt chảy ra huyết lệ, làm sao đều không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Từ xuất thủ đối phó đối phương đến hoàng thất hủy diệt, vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi 10 ngày. Không cần không cam tâm, ta hiện tại liền phong ấn tu vi của ngươi, để cho ngươi tại tổ địa sám hối. Gặp hắn còn tại vùng vẫy giấy chết, Triệu Mông lão tổ cắn răng một cái, một trường đối với Triệu Vũ Tiên đầu đánh ra, để hắn đánh giết một vị đại viên mãn hậu bối, khẳng định là làm không được. Huống chi hắn cũng cảm thấy chuyện ngày hôm nay có chút cổ quái, dự định đem nó mang về tổ địa, từ từ hỏi thăm. Lão tổ, Triệu Vũ Tiên vừa định trốn tránh, thân thể lần nữa cứng ngắc. Bành, Triệu Mông lão tổ bàn tay rơi vào trên đầu của hắn. Thiết chùy nện gõ dưa hấu một dạng, người sau đầu, tại chỗ vỡ vụn, đỏ trắng, vẩy xuống không trung. Cái này, Triệu Mông lão tổ sửng sốt, hắn nghĩ đến đối phương khẳng định sẽ phản kháng, cho nên dùng hết lực lượng, làm sao cũng không ngờ tới, thế mà không nhúc nhích, cam tâm muốn chết. Như vậy trải qua, tương đương với chính mình tự tay chém giết vị này hậu bối. Triệu Mông tiền bối, quân pháp bất vị thân, tại hạ bội phục. Không trung thiếu niên đi vào trước mặt, ôm quyền khom người. Ta biết lúc này nói lại nhiều cũng vô dụng. Triệu Mông lắc đầu, là ta Triệu gia quản giáo không nghiêm, xuất hiện như vậy tai họa, lúc này lại không nhan chiếm cứ đại vị. Từ hôm nay trở đi, chúng ta ba người còn lại tất cả thời gian thủ hộ mộ tổ, lại không bước ra một bước. Nói xong, không nói thêm lời, mang theo Triệu Phong cùng Triệu Giang hai vị đại viên mãn, xoay người rời đi, thời gian nháy mắt biến mất tại trước mặt tất cả mọi người. Ai? Thẩm Triết thở ra một hơi, hắn rất muốn tự tay chém giết Triệu Vũ Tiên, nhưng rất rõ ràng, làm cho đối phương lão tổ giết chết càng tốt hơn một chút, đây cũng không phải là âm mưu, mà là có thể giảm bớt náo động. Vì càng nhiều người, Triệu thị khống chế thiên hạ trên vạn năm, tất nhiên có đại lượng người ủng hộ. Công nhiên chém giết Triệu Vũ Tiên, không có bất kỳ cái gì lý do nói, coi như dựa vào thực lực cường đại, có thể làm Lý Tông đế vương, cũng khẳng định sẽ gây nên vô số người bất mãn. Cuối cùng huyên náo thiên hạ sôi trào, Lý Tông náo động, Văn Tông cũng vô pháp dung hợp. Nếu thực như thế, liền thật là lịch sử tội nhân. Cho nên, vừa rồi cử động cứ việc có chút âm hiểm, nhưng dùng để đối phó tiểu nhân, không thể thích hợp hơn. Thẩm Triết chính là Thẩm gia hậu nhân, Lý Tông Thánh Sư, hiện tại càng là luyện hóa đế vương kiếm, trở thành nhân hoàng, còn xin kế thừa đại bảo, thống lĩnh nhân tộc, hét dài một tiếng, giao long lão tổ thanh âm vang vọng tứ phương. Còn xin Thẩm Triết bệ hạ đăng cơ, thống lĩnh ta Lý Tông. Lý Tông không có khả năng một ngày không có vua, mong rằng Thẩm Triết bệ hạ kế vị. Ngoặc kép, giao long lão tổ thanh âm lập tức đưa tới vô số người cộng minh, đám người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Giờ phút này, ngoại trừ vị này, Lý Tông đã không có đại viên mãn cường giả. Nếu như không để cho kế vị, Văn Tông một khi tiến công, ai có thể ngăn cản? Cho nên, người ngu đi nữa cũng biết lựa chọn ra sao. Cái này, Thẩm Triết nhíu nhíu mày, một lát sau gật đầu đáp ứng, nếu chư vị ủng hộ ta làm hoàng đế, ta cũng không keo kiệt, hiện tại liền đem Tổ Long Kình Thiên Công truyền thụ xuống dưới, tất cả mọi người có thể tu luyện, không có huyết mạch hạn chế, hy vọng người người như rồng đều có thể trở thành cường giả, người người đều có thể tu luyện. Không hổ là thánh sư, phần này lòng dạ khí độ, ta Lý Tông thật có phúc, nhân tộc thật có phúc. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức từng cái tràn đầy kích động. Trước đó Triệu thị sở dĩ cường đại chính là bởi vì đặc biệt công pháp, hiện tại đem bộ công pháp này truyền thụ ra ngoài, không độc chiếm, vô luận lòng dạ hay là khí độ đều viễn siêu trước đó Triệu Vũ Tiên, khiến cho người kính nể. Tổ Long Kình Thiên Công, quan sát Tổ Long nhận thấy lơ lửng không trung, Thẩm Triết thanh âm vang lên, Triệu Ấn lưu lại công pháp thích hợp Triệu gia huyết mạch, thích hợp Thái Dương huyền thể, ngoại nhân coi như đạt được cũng không có cách nào tu luyện. Nhưng lúc này trải qua Thẩm Triết sửa chữa, đã thể chất gì đều có thể tu luyện. Cứ việc tu luyện đằng sau không có khả năng có Thái Dương huyền thể cường đại như vậy, nhưng cũng có thể sinh ra càng nhiều cường giả. Nương theo Thẩm Triết giảng dài, không ít người bừng tỉnh đại ngộ, các loại đột phá thanh âm bên tai không dứt. Trước đó tất cả mọi người coi là hoàng thất thay đổi, làm sao đều sẽ náo động, làm người ta hoảng hốt. Một bài giảng xuống tới, náo động tiêu trừ, chẳng những không có không cao hứng cảm xúc, còn tràn đầy cảm kích. Đây là công pháp tu luyện, ta hiện tại truyền thụ luyện đan áo nghĩa, đem Tổ Long Kình Thiên Công truyền thụ xong. Thẩm Triết cũng không ngừng, tiếp tục mở miệng, luyện dược trọng yếu nhất chính là nhiệt độ, nồi áp suất thích hợp nhất. Ngay sau đó, đem nồi áp suất cùng máy bỏng ngô nguyên lý nói một lần. Vô số dược tề sư nhìn mà than thở, phảng phất mở ra một cái môn hộ mới, kích động không thôi. Hiện tại nói một chút thuần thú, kể xong luyện đan, nói tiếp thuần thú, Lý Tông năm loại nghề nghiệp, Thẩm Triết muốn tu luyện đến cửu phẩm viên mãn, cho dù không cần tạo hóa đồ, cũng đều là các loại nghề nghiệp đỉnh phong nhất tồn tại. Nhất là luyện thể, giảng dài chưa tới một canh giờ, liền có mấy vạn người đột phá, thành công tu luyện thành luyện thể bát trọng, thành đệ tử của hắn. Ta quả nhiên không có chọn sai. Một bên Lý Ngôn Khuyết tràn đầy kích động, con mắt tỏa ánh sáng. Trước đó còn lo lắng vị này có thể hay không giống như Triệu Vũ Tiên tham mộ quyền lực, nhìn thấy cái này lập tức nhẹ nhàng thở ra, có thể đem những kiến thức này không giữ lại chút nào nói ra, làm cho tất cả mọi người cộng đồng tiến bộ, lại thế nào khả năng làm ra đối với nhân tộc có hại sự tình. Không biết qua bao lâu, hoàng thành tất cả mọi người từ trong tu luyện tỉnh táo lại, lần nữa nhìn về phía không trung thiếu niên, tràn đầy kích động cùng kính ngưỡng. Hôm nay chỉ tới đây thôi, không tại nhiều nói. Thẩm Triết thân thể nhoáng một cái, hướng Thẩm gia phương hướng bay đi. Vừa tiến vào Thẩm gia sân nhỏ, Thẩm Phong, Lý Ngôn Khuyết bọn người liền đến trước mặt. Tô Thiên cũng theo sau lưng. Mẫu thân, Thẩm Triết khom người, ngươi rất không tệ. Tô Thiên mỉm cười. Thiên Thiên, lần nữa nhìn về phía thê tử. Thẩm Phong tràn đầy kích động. Hừ, Tú Mi hơi dương. Tô Thiên quay người. Thiên Thiên, ta sai rồi. Năm đó ta không nên đối với ngươi mặc kệ không hỏi. 18 năm qua, ta không có một ngày không hối hận. Thẩm Phong đi vào trước mặt, nhẹ nhàng nắm vuốt Tô Thiên bàn tay. Tô Thiên vị này đại viên mãn cường giả, vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát, chỉ là mặt lạnh lấy, cũng không nói chuyện, biết phụ mẫu ở giữa khúc mắc, cần chính bọn hắn điều tiết. Thẩm Triết mỉm cười, sư đệ, đi theo ta, biết đợi ở chỗ này không có cái gì ý nghĩa. Lý Ngôn Khuyết nói một tiếng, Thẩm Triết lên tiếng, đi theo sát, hai người một trước một sau, hướng Chân Ngôn Điện phương hướng bay đi. Chân Ngôn Điện, an tĩnh lạnh nhạt, yên lặng tại trên núi tuyết, tựa như vạn năm tuyên cổ bất biến. Cùng sau lưng Lý Ngôn Khuyết, tại một tòa cao lớn bia đá trước mặt ngừng lại. Tạo hóa bia, lúc này tạo hóa bia, không có trước đó hào quang, xuất hiện từng đạo vết rách. Mặc dù không phải rất sâu, trong đó hỗn nguyên nhất thể lực lượng lại tán loạn, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Thẩm Triết nhíu mày, mặc dù nghe được một chút nghe đồn cùng Triệu Vũ Tiên vây giết chính mình có quan hệ, nhưng cũng không trở thành để một kiện đại viên mãn binh khí biến thành như vậy đi. Đại viên mãn binh khí cường đại, bất hủ bất diệt, thế giới này đã không có bất kỳ lực lượng nào có thể phá hủy. Ngươi có biết Chân Ngôn Điện vì sao xây dựng ở nơi đây? Vạn năm không thay đổi. Điện chủ, cứ việc thân kiêm thuật pháp điện điện chủ, lại gần như không tại thuật pháp điện thường trú, mà một mực thủ tại chỗ này. Tạo hóa bia danh xưng đại viên mãn binh khí, nhưng lại chưa bao giờ động thủ một lần. Một mực đứng sừng sững ở nơi đây, không nhúc nhích, không có trả lời hắn. Lý Ngôn Khuyết hỏi, cái này, Thẩm Triết lắc đầu, căn cứ hắn biết đến lịch sử, Triệu thị hoàng thất thành lập đằng sau, Chân Ngôn Điện liền đem đến nơi này, một mực không hề rời đi qua, không sai biệt lắm vượt qua vạn năm lâu. Vốn cho rằng, làm như vậy, là bởi vì siêu thoát ngoại vật, không trệ tại vật, hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Có lẽ có càng sâu đạo lý. Kỳ thật, Chân Ngôn Điện là bị một người vây ở nơi đây. Lý Ngôn Khuyết cười khổ. Bị nhốt, ai? Thẩm Triết không thể tin được. Chân Ngôn Điện quản lý thiên hạ chân ngôn, định ra quy tắc, tuyệt đối là thiên hạ thế lực cường đại nhất. Văn Tông, Lý Tông đơn độc một cái lấy ra, đều chưa hẳn có thể chống lại, làm sao có thể bị người vây khốn? Nếu thực như thế, vị này lại hẳn là mạnh. Người này, ngươi khẳng định nghe nói qua, chính là. Lý Ngôn Khuyết mắt sáng lên, nói, Triệu Ấn, Triệu Ấn. Thẩm Triết sửng sốt, chính là cùng vị thứ nhất Thái Âm huyền thể Hàn Thiên Thủy yêu đương, tràn ngập quyền lợi dục vọng Triệu ra đời thứ nhất hoàng đế. Hắn không phải tẩu hỏa nhập ma, bị thương nặng đã chết rồi sao? Ngươi có phải hay không nghe nói hắn đã bị thương nặng, vẫn lạc? Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, Lý Ngôn Khuyết hỏi. Thẩm Triết gật đầu, không thể không nói, Triệu Ấn đích thật là kỳ tài ngút trời. Cứ việc học tập sai lầm tổ phượng kình thiên công, dẫn đến âm dương giao hòa thất bại, bất quá không những không chết, vẫn còn như kỳ tích sống tiếp được. Thể nội âm dương chi lực thành công giao hòa, tu vi càng là đột phá đại viên mãn. Lý Ngôn Khuyết trên mặt lộ ra vẻ phức tạp nói. Thẩm Triết con người co rụt lại, làm siêu việt đại viên mãn cường giả, hắn tự nhiên biết loại thực lực này nên khủng bố đến mức nào. có thể nói đương thời không người có thể địch, là tốt ngược lại cũng thôi. Một khi làm ác, cái gọi là hoàng thất đại quân, cái gọi là người đông thế mạnh, đem toàn bộ biến thành trò cười. Đối phương nếu là đời thứ nhất hoàng đế, hẳn là sẽ có chừng mực, ngược lại không đến làm loạn. Trầm tư một chút, Thẩm Triết nói, có người đột phá đại viên mãn, nói rõ phá vỡ gông cùm xiềng xích, là chuyện tốt. Vì sao? Có thể đột phá, đã nói lên tìm được năm đó thánh sư lão tử lộ tuyến. Hẳn là cao hứng mới đúng. Vì sao bộ dáng này? Hắn là đột phá, nhưng âm dương giao hòa lực lượng quá mạnh, hắn không có chống lại ở. Ý thức bị phá hủy, triệt để điên rồi. Lý Ngôn Khuyết lắc đầu, điên rồi, âm dương dung hợp lực lượng quá mạnh, nghiền nát hắn hồn lực, để nó biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Lý Ngôn Khuyết giải thích nói, ngay tại linh hồn không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ giết người trước đó. Triệu Ấn khôi phục một tia lý trí, đối ngoại tuyên bố, không tiếp nhận đóng băng, đã tử vong. Trên thực tế, độc thân đi tới chân ngôn điện, xin nhờ ngay lúc đó điện chủ cùng tất cả trưởng lão xuất thủ. Cuối cùng, đám người mượn nhờ tạo hóa bia đem nó trấn áp. Thẩm Triết gật đầu, cái này liên lụy đến thời kỳ thượng cổ bí sử, chưa từng nghe người khác nói qua. Đúng vậy a, chân ngôn điện có thể siêu thoát ngoại vật, cũng không phải là chỉ có một vị đại viên mãn. Còn có 5 vị trưởng lão, những trưởng lão này, mỗi một cái đều có được cửu phẩm viên mãn thực lực. Nhưng, những người này, nhưng lại chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài xuất hiện qua. Cũng không có biểu hiện ra không thực lực, chính là bởi vì, bọn hắn muốn duy trì tạo hóa bia đại trận, trấn áp vị này từ trước tới nay vị thứ nhất âm dương giao hòa người tu luyện. Lý Ngôn Khuyết nói, gì thì lại trận, chẳng lẽ Thẩm Triết nghe được trong lời nói không thích hợp, vị này Triệu Ấn, đến bây giờ cũng chưa chết. Triệu Ấn là Triệu gia đời thứ nhất hoàng đế, khoảng cách hiện tại đã vượt qua vạn năm thời gian, giao long trời sinh tuổi thọ so với nhân tộc dáng dấp nhiều. Có thể sống sót, có thể thông cảm được, có thể, cho dù đại viên mãn, tuổi thọ bất quá 1000 tuổi thôi, bằng không thì cũng sẽ không để cho người đóng băng, kéo dài hơi tàn, vị này Lý Tông Hoàng thất đời thứ nhất tiên tổ, làm sao có thể sống 1 vạn năm, bây giờ còn khỏe mạnh, đây cũng là chúng ta địa phương kỳ quái, vị này Triệu Ấn, không những không chết, hấp thu tạo hóa bia lực lượng, trở nên càng thêm cường đại, trước kia tạo hóa bia đặc thù, cùng nhân tộc đoàn kết nhất trí khí vận, có thể ngăn chặn, không làm cho phản phệ. Nhưng nương theo thời gian chuyển rời, người sau lực lượng bị hút càng nhiều. Lại thêm, Triệu Vũ Tiên làm điều ngang ngược, xuất hiện vết rách, uy lực không lớn bằng lúc trước, đã lập tức liền không trấn áp được. Lý Ngôn Khuyết giải thích nói, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới hy vọng xuất hiện một vị có thể dung hợp âm dương thiên tài, lĩnh ngộ siêu việt đại viên mãn lực lượng, đem nó chém giết, triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Vốn cho rằng cả đời vô vọng, không nghĩ tới, ngươi làm được. Cái này, Thẩm Triết giật mình, khó trách vị này đối với mình tốt như vậy. Cho tới nay đều không giữ lại chút nào trợ giúp. Náo loạn nửa ngày, vì cái này, Thẩm Triết sư đệ, vị này điên rồi Triệu Ấn, một khi phá vỡ tạo hóa bia đi ra, thiên hạ tất nhiên lâm vào náo động, vô số sinh mệnh đều sẽ tử vong, sinh linh đồ thán, mong rằng sư đệ có thể lấy nhân tộc làm gốc, vạn chúng sinh linh là niệm, xuất thủ đem nó chém giết. Nói rõ chi tiết một lần, Lý Ngôn Khuyết ôm quyền khom người, lão tổ Triệu gia bị nhốt chân ngôn điện, ngay cả Triệu gia rất nhiều hoàng đế đều không biết rõ tình hình. Cho nên, Triệu Vũ Tiên, Triệu Mông bọn người, cũng không biết bọn hắn lão tổ, cũng không chết, còn đột phá đại viên mãn gông cùm xiềng xích, đạt đến một loại khác cảnh giới. Đương nhiên, cũng may mắn không biết, thật muốn biết được, lấy Triệu Vũ Tiên điên cuồng bộ dáng, làm không cẩn thận sẽ đem tạo hóa bia lật tung, đem vị lão tổ này phóng xuất ra, cùng người trong thiên hạ đồng quy vu tận, thực lực của hắn đến cùng đạt đến cảnh giới gì, so với đại viên mãn, có thể cường đại đến mức nào? Trầm tư một lát, Thẩm Triết nhìn qua, mặc dù thời khắc này thực lực có thể so với gấp hai đại viên mãn, nhưng hắn không có lỗ mãng, có thể làm cho chân ngôn điện vạn năm qua một cử động nhỏ cũng không dám. Vị này lĩnh ngộ âm dương triệu ấn, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Dù sao, lúc này chính mình gặp được hai vị cầm trong tay đại viên mãn binh khí đại viên mãn cường giả, cũng rất khó thắng qua. Ước chừng là bình thường đại viên mãn gấp 10 lần thực lực. Hơi đỏ mặt, Lý Ngôn Khuyết nói, chiến đấu mới vừa rồi, hắn cũng nhìn, biết vị sư đệ này thực lực xa không có đạt tới loại này cảnh giới cao, không có đạt tới, lại làm cho nó làm chuyện này, hoàn toàn chính xác có chút ép buộc, gấp 10 lần, Thẩm Triết con người co rụt lại, hắn hiện tại chỉ là gấp 2 đại viên mãn tu vi, chỉ có tại cái trán viết lên 5 mới có thể cùng chi chống lại. Thật muốn dạng này, cho dù lúc này thân thể cũng khẳng định sẽ không chịu nổi. Nói cách khác, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ta biết dạng này khó xử sư đệ, nhưng thời gian xác thực không nhiều lắm. Sống trên vạn năm triệu ấn, không chỉ có thực lực mạnh hơn, cũng càng thêm điên cuồng. Xuất hiện vết rách tạo hóa bia, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lý Ngôn Khuyết mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Ta biết, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt bia đá. Thẩm Triết gật đầu, mặc dù tiến vào chân ngôn điện thời gian không dài, nhưng tạo hóa bia bên trên vết rách rõ ràng trở nên càng nhiều một chút. Cứ việc loại biến hóa này cực kỳ bé nhỏ, mắt thường không thể gặp, vẫn như cũ không thể gạt được hắn cường giả loại này hồn lực dò xét. Dựa theo loại này vết rách tốc độ, không dùng đến 3 ngày, vị kia cái gọi là triệu ấn liền có khả năng phá vỡ tạo hóa bia áp chế, lại thấy ánh mặt trời. Đây là tiên tổ lưu lại đạo đức thánh điển, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp, có lẽ có thể làm cho ngươi tiến thêm một bước, đột phá hiện tại gông cùm xiềng xích, giải quyết lúc này tai họa ngầm. Cổ tay khẽ đảo, Lý Ngôn Khuyết truyền đạt một bản sách thật dày, mới vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại trên linh hồn áp bách, dập dờn ra vô tận lực lượng. Thánh sư lão tử lưu lại bí mật bất truyền, đạo đức thánh điển, đa tạ. Nhãn tình sáng lên, Thẩm Triết vội vàng tiếp nhận, trong thời gian ngắn, dung hợp còn lại 6 loại nghề nghiệp, không dễ dàng như vậy, nhưng có món bảo vật này lĩnh hội, có lẽ có thể làm cho tu vi tiến thêm một bước. Ta cần bế quan, đem đạo đức thánh điển lật ra, trong đó mịt mờ lời nói, hoàn toàn xem không hiểu. Thẩm Triết trầm tư một chút, nói, bên này, phía trước dẫn đường. Lý Ngôn Khuyết rất mau tới đến một gian mật thất, đây là lịch đại chân ngôn điện điện chủ bế quan chỗ. Bên trong có tấn thăng thực lực đầy đủ tài nguyên. Thẩm Triết gật đầu, nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy vô số đan dược, dược liệu bày ra trong đó. Các loại bảo vật lít nha lít nhít, số lượng nhiều, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Không hổ là chân ngôn điện, so hoàng thất đều muốn địa phương đáng sợ. Tích lũy trên toàn thế giới vạn năm tài nguyên, cho dù mở ra Lý Tông hoàng thất quốc khố đều không bỏ ra nổi tới. Đi vào phòng, đem bốn phía phong ấn mở ra. Thẩm Triết an tĩnh ngồi ở trong đó, nhẹ nhàng lật một cái, đem vị này truyền thừa vài vạn năm đạo đức thánh điển mở ra. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem nó kiếu, này cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, huyền ảo văn tự xuất hiện tại trước mặt, Thẩm Triết ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, trên trang sách mỗi một chữ, hắn đều biết, nhưng liên hợp cùng một chỗ, liền hoàn toàn không hiểu, giống như đang nhìn thiên thư, một chữ đều không để ý giải, này làm sao lĩnh ngộ, nắm đấm siết chặt, vốn cho rằng, quyển sách này, có thể giúp hắn lĩnh ngộ rất nhiều nghề nghiệp, nhìn đều nhìn không hiểu, cũng không có hiệu quả gì, nơi này đều là văn tự, không có phương pháp tính toán, có phải hay không biểu thị, phải dùng văn tông phương pháp mới có thể tu luyện, nghiên cứu nửa ngày, cái gì đều không có nghiên cứu ra được, trong lòng đột nhiên động một cái, lý tông phương pháp là các loại tính toán, mà quyển sách này, không có một chút có thể tính toán vết tích, Thẩm Triết lại nhịn không được, tinh thần tập trung, dựa theo phía trên văn tự, nhất bút nhất họa viết đi ra, ông, hồn lực không ngừng tiêu hao, nhưng thực lực cũng không gia tăng, cũng không có mảy may cảm ngộ, phương pháp này không làm được, Thẩm Triết số lượng số bút họa, thậm chí ngay cả đầu bút lông đều nghiên cứu một lần, vẫn như cũ không có phát hiện, bất kỳ cái gì chỗ khác biệt, đạo khả đạo, phi thường đạo, cái này, đạo, là cái gì, danh khả danh, phi thường danh, tên, lại là cái gì, văn, lý hay là loại phương pháp, đều vô dụng, Thẩm Triết lần nữa đem thư tịch lật ra, nhìn thấy tờ thứ nhất, lâm vào trầm tư, có lẽ, chân chính phương pháp tu luyện, ngay tại cái này câu nói đầu tiên bên trên, chỉ cần lĩnh ngộ cái gì là, đạo, liền có thể chân chính giải quyết đạo đức thánh điển áo nghĩa. Nhất cử đột phá, dòng dã 2 ngày, Thẩm Triết không ăn không uống, không ngừng suy tư, một mực không có bất kỳ biện pháp nào. Xem ra, trong thời gian ngắn rất khó thành công, hay là nghĩ biện pháp dung hợp rất nhiều nghề nghiệp đi. Lắc đầu, đang muốn từ bỏ, đem tu luyện qua tất cả nghề nghiệp, toàn bộ dung hợp. Đột nhiên trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra, tất cả văn minh, đều do văn tự cùng ngôn ngữ truyền lại, đạo đức thánh điển bên trong cái này chữ, đạo, cùng cái này, tên, chữ, có thể hay không chỉ chính là văn tự cùng ngôn ngữ. Thẩm Triết thân thể cứng đờ, nhân sinh tới là ngơ ngơ ngác ngác, cùng hỗn độn một dạng, không phân âm dương, không phân thiên địa. Không phân nóng lạnh, không phân đông hạ, có ngôn ngữ, văn tự, mới mở ra trí tuệ, truyền thừa văn minh, tân hỏa mới có thể truyền xuống tiếp. Cái gọi là nói, có lẽ chính là ngôn ngữ, văn tự, nguyên nhân chính là như vậy, mới phi thường, đạo, mới phi thường, danh, mà không thể, đạo, không thể, danh, mới có thể vô danh, thiên địa chi thủy. Hữu danh, vạn vật chi mẫu, lý tông tất cả đề mục, tất cả nan đề, đều cần dùng văn tự hoặc là ngôn ngữ gánh chịu, mới có thể truyền xuống tiếp. Cho nên nói, lý tông, đồng dạng không thể rời bỏ văn tự, suy tư của người, tư tưởng, cũng dựa vào ngôn ngữ mới có thể hình thành logic, không có ngôn ngữ, chỉ là hỗn độn mà nói, cùng đồ đần không có gì khác nhau. Vị kia triệu ấn, tu luyện âm dương, rõ ràng thành công, lại linh hồn hỗn loạn. Hẳn là hắn, không có tu luyện qua thần ngữ, ý thức không thể thừa nhận âm dương chi lực. Cuối cùng cùng vừa ra đời anh hài đồng dạng, chấm ngoặc kép, từng đạo ý niệm, trong đầu chảy xuôi, Thẩm Triết con mắt càng ngày càng sáng. Ngôn ngữ, là người đến đản sinh cơ sở, không có ngôn ngữ. Văn minh như thế nào truyền thừa, người như thế nào có trí tuệ, chính là bởi vì có thứ này, mới có thể khác biệt với man thú, trở thành thế giới chúa tể, Không Xu để ý, thần nữ là vua, một đạo minh ngộ xuất hiện trong lòng ruộng, Thẩm Triết bừng tỉnh đại ngộ, ngôn ngữ chính là xuyên qua tất cả nghề nghiệp tồn tại. Văn Tông, Lý Tông đều không thể rời đi, không tinh thông ngôn ngữ, có bí tịch xem không hiểu, như thế nào học tập, có đề mục, thấy không rõ để ý, lại thế nào giải đề. Thật giống như vừa xuyên qua tới, Bạch Vũ lão sư đặt câu hỏi cái đề mục kia, nếu lão sư lấy mỗi giây 10 mét tốc độ, truy sát một đầu thiết sỉ lang, người sau lấy mỗi giây 9 mét tốc độ đào tẩu, bộc phát tiềm lực về sau, có thể đạt tới 12 mét, nhưng chỉ có thể duy trì 12 giây. Hai ta ban sơ khoảng cách là 5 mét. Xin hỏi, đầu này thiết sỉ lang, cái bụng là màu gì? Trước đó vẫn cho là cố ý khó xử. Giờ phút này mới hiểu được, vô luận tính toán trình tự hay là kết quả, cuối cùng, đều cần dùng ngôn ngữ để diễn tả, mới có thể để cho người minh bạch. Không có ngôn ngữ, tính toán chính là không chung lâu các, là trò cười, thì ra là thế, thì ra là thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, Thẩm Triết trên mặt rào rạt ra mỉm cười, trong đầu một tiếng oanh minh, trước đó không cách nào dung hợp rất nhiều nghề nghiệp, trong chốc lát, do thần ngữ nghề nghiệp, xuyên qua cùng một chỗ, triệt để giao hòa, hoàn mỹ không một tì vết, lại không phân lẫn nhau. Thuật pháp sư, chân võ sư, dược tề sư, tuần thú sư, luyện thể sư, thần ngữ sư, trận pháp sư, tung hoành sư, triệu hoán sư, liễm trang sư, văn, lý hay đại tông môn. 10 loại không chút nào muốn làm nghề nghiệp. Hoàn mỹ dung hợp, hình thành một cái mới tinh tồn tại ở trong cơ thể hắn, gào thét sôi trào, để hắn thực lực không ngừng bạo tăng, môn này mới ngành học liền gọi triết học đi. Thẩm Triết con mắt đóng lại, dung hợp thập đại nghề nghiệp ngành học, đem văn lý hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, thông qua biện chứng, có thể giải quyết tốt đẹp tất cả nan đề cùng đáp án, là ta sửa lại tạo hóa. Không, là ta có loại ý thức này, tạo hóa vì thuận theo suy nghĩ của ta, mới vì đó sửa đổi. Thế giới là vật chất, cũng là ý thức, không phải chạy bằng khí, không phải vân động, là tâm động. Hô, bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, trong phòng vô số dược liệu, đan dược, lập tức nổ tung lên, sức mạnh vô cùng vô tận, mắt trần có thể thấy tràn vào huyệt đạo của hắn, tiến vào đan điền cùng não vực, vững chắc tại gấp hai đại viên mãn lực lượng tu vi. Trong chớp mắt, mắt trần có thể thấy gia tăng, lớn gấp 3 viên mãn, 4 lần đại viên mãn, gấp 5 lần, rất nhanh, đột phá gấp 10 lần gông cùm xiềng xích, vẫn như cũ liên tục tăng lên, giống như là vô bờ bến đồng dạng. Thẩm Triết cũng không nóng nảy, mặc cho lực lượng tại thể nội lan tràn, oanh, không biết qua bao lâu, não vực cùng đan điền hấp thu lực lượng quá nhiều, đồng thời phá toái ra pháp lực, chân khí, bắc đầu thất tinh, bắc cực tinh, thần ngữ, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tại thể nội tạo thành hỗn độn chi sắc. Lúc này Thẩm Triết không có chân khí, không có pháp lực, nhưng chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thập đại nghề nghiệp tất cả lực lượng đều sẽ tự động hình thành, không có chút nào gông cùm xiềng xích. Đây là triết học lực lượng, tạo hóa đồ, lúc nào thêm ra nhiều như vậy bút chì, lĩnh ngộ loại lực lượng này. Thẩm Triết lúc này mới phát hiện, trong đầu tạo hóa đồ phía trên chẳng biết lúc nào trôi lơ lửng mấy trăm cây bút chì. Phải cùng trước đó giảng bài có quan hệ. Truyền thụ nhiều người như vậy công pháp tu luyện, để bọn hắn thực lực tiến bộ, không ít người tâm hoài cảm kích. Rất nhanh, hiểu được, trở thành Lý Tông Hoàng đế. Hắn không chỉ có đem Tổ Long Kình Thiên Công truyền thụ ra ngoài, còn đem luyện đan, thuần thú rất nhiều nghề nghiệp lý giải, cũng cẩn thận giảng giải một lần, để không biết bao nhiêu người thu được chỗ tốt. Mặc dù không thể làm đến người người đều cảm kích, nhưng hơn ức Trung Châu Hoàng Thành, xuất hiện vài trăm người, hay là 10 phần đơn giản, nhìn xem một trang cuối cùng, bút chì vượt qua 45 cây, tạo hóa đồ trang thứ 9, cũng có thể mở ra. Thẩm Chiết tinh thần khẽ động, con mắt rơi xuống đi qua, chỉ gặp một trang cuối cùng, trụi lủi, chữ gì dấu vết đều không có, ký hiệu gì cũng không có. Nguyên lai, đạo cuối cùng là không, tạo hóa cuối cùng là hư không. Thẩm Chiết mỉm cười, tạo hóa đồ một trang cuối cùng, mặc dù không có đánh dấu cái gì, lại cũng không đại biểu hoàn tất, mà là khởi đầu mới, không có tự phù, chính là tốt nhất tự phù. Đại đạo vô hình, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, chính là đúng, có được vô tận hàm nghĩa cùng phương hướng. Không chần chờ chút nào, cổ tay khẽ đảo, bút chì xuất hiện, Thẩm Chiết lập tức ở một trang cuối cùng, viết cái chữ, Chiết, oanh, trước 8 trang xuất hiện rất nhiều ký hiệu, giống như là bị cái gì hấp dẫn, tới hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, Chiết, chữ mê vẽ, trước 8 trang tất cả ký hiệu chung vào một chỗ, bằng, ngoặc kép sổ dọc ngoặc kép. Omega viết hoa, PS, Beta, N mũ M, vừa vặn 10 cái tự phù. Nói cách khác, trang thứ 9, chính là trước 8 trang dung hợp. Hô, tất cả tự phù dung hợp, tạo hóa đồ cùng vô số bút chì, tựa như bị trong cơ thể hắn hỗn độn lực lượng thôn phệ, cùng thân thể triệt để dung hợp lại cùng nhau, biến thành thân thể một bộ phận. Không thể chia cắt, từ hôm nay trở đi, ta chính là tạo hóa chính là ta, tạo hóa đồ hòa tan vào thân thể. Ở thế giới này, hắn có thể tùy ý sửa đổi tạo hóa, sáng tạo quy tắc, hắn tức tạo hóa đồ cũng là hắn. Người cùng hình, đã không có khả năng chia cắt, nhất niệm sinh, mà thiên địa tại, nhất niệm diệt, mà thiên địa diệt. Thẩm Chiết đang tu luyện, chân ngôn điện, đã loạt cả một đoàn. Thế nào? Sắc mặt nghiêm túc, Lý Ngôn Khuyết nhìn về phía trước mắt tạo hóa bia cùng chung quanh mấy vị lão giả áo xám. Tràn đầy sốt ruột, hồi bẩm điện chủ, đã không kiên trì nổi. Một vị lão giả vội vàng nói, răng rác, nương theo lời của hắn, vốn là xuất hiện vết rách tạo hóa bia. Phảng phất trong nháy mắt bị cái gì hấp thu sạch sẽ lực lượng. Rốt cuộc không chịu nổi. Trực tiếp nổ tung. Oanh. Một cỗ cuồng bạo tới cực điểm khí tức. Từ phía dưới phun ra ngoài. Liệt nhật. Đem bầu trời đều thiêu đốt. Lại hình như băng lãnh hàn khí. Đem đại địa đông kết. Nguy rồi. Con người co rụt lại. Lý Ngôn Khuyết lại nhịn không được. Đi vào tạo hóa bia trên không, nhanh lên ngăn cản, nương theo lời nói, lực lượng toàn thân lập tức mắt trần có thể thấy vương xuống đến. Chân ngôn điện không gian ngưng kết cùng một chỗ. A, nhưng vào lúc này, một tiếng điên cuồng gào thét, tựa như địa ngục truyền đến thanh âm. Lý Ngôn Khuyết giam cầm không gian, mắt trần có thể thấy xuất hiện vết rách. Tê lạp, phốp. Còn không có kịp phản ứng, liền một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài, 5 vị chấn thủ tạo hóa bia cửu phẩm tròn mãn trưởng lão. Đồng dạng chống lại không nổi, bay ngược mà ra, người trên không trung, máu tươi phun ra, thần sắc ảm đạm, một chiêu, trọng thương, ông, tạo hóa bia bên dưới u ám chỗ, một bóng người đột ngột xuất hiện. Từng bước một đi ra, cùng trước đó Triệu Bình Thanh có chút tương tự, dung mạo tuấn mỹ, nhìn bất quá chừng 30 tuổi, nhưng một thân lực lượng, bao quát thiên địa, giống như là muốn đem thời không đều xé thành bột phấn. Triệu gia, thứ nhất nhân hoàng đế, Triệu Ấn, Lý Tông người khai sáng một trong, bị trấn áp vạn năm về sau, lần nữa thoát khốn mà ra, chẳng những không có một chút thương thế, ngược lại lực lượng càng thêm hùng hồn, tựa như đại biểu âm dương, đại biểu thiên địa trật tự, đồng loạt ra tay, một tiếng kiều cùng, Tô Thiên xuất hiện tại trước mặt, ngọc thủ vạch một cái, Thương Hiệt Thư xuất hiện trên không trung, vô số văn tự, hình thành một bức hoa mỹ văn chương, đem nó bao phủ ở bên trong. Hô, lại một bóng người xuất hiện, cửu phẩm viên mãn lực lượng rơi xuống, tựa như thiên lôi trận trận. Thẩm Phong, 3 ngày thời gian, hai vợ chồng đã quay về tại tốt, dắt tay cùng một chỗ, lực lượng kinh người, ngay sau đó lại một vị chân đạp băng phượng thiếu nữ xuất hiện. Băng hàn chi khí hạ xuống tới, đem triệu ấn triệt để phong cấm ở bên trong. Đại lục đỉnh phong nhất mấy vị cao thủ, biết vị này triệu ấn sự tình, đồng thời xuất thủ, bị rất nhiều đại viên mãn vây công. Triệu ấn rít lên một tiếng, tựa như một đầu gào thét cự lang, thanh âm hình thành sóng xung kích, nhộn nhạo lên, Tô Thiên, Thẩm Phong, Tiêu Vũ Nhu không có bất kỳ cái gì dừng lại, tất cả đều bay ngược mà ra. Từng cái sắc mặt trắng bệch, rất nhiều cao thủ, mỗi một cái đều là đương thời nhân vật vô địch, nằm mơ cũng không ngờ tới, liền đối phương vừa quát chi lực, đều ngăn cản không nổi, một chiêu đánh lui đám người, mặt không biểu tình, triệu ấn nắm đấm bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, chân ngôn điện vô số kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó vị này Lý Tông đã từng người mạnh nhất. Con mắt tản mát ra màu đỏ như máu. Đối với đám người liền vọt tới. Quả nhiên đã triệt để điên. Cái gì cũng không để ý. Bành bành bành. Liên tục mấy chiêu. Tô Thiên, Tiêu Vũ Nhu bọn người. Lần nữa bay ngược. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn thực lực quá mạnh. Chúng ta căn bản là chống lại không nổi. Thẩm Phong cắn răng, chỉ có thể ký thác hy vọng ở Thẩm Chiết, hy vọng hắn có thể thành công, nếu không, chúng ta thật sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Lý Ngôn Khuyết giãy giụa lấy lơ lửng không trung, nói, vị này triệu ấn, thực lực so trước đó càng thêm cường đại, nhiều người như vậy vây công đều không đả thương được mảy may. Có thể đoán được, coi như bọn hắn liều rơi tính mệnh, cũng không có khả năng đem nó chém giết. Hy vọng duy nhất chính là cho Thẩm Chiết tranh thủ thời gian, để nó lĩnh ngộ đạo đức thánh điển, thực lực tiến thêm một bước, cho hắn tranh thủ thời gian, cũng là cho toàn bộ sinh linh tranh thủ thời gian, cùng một chỗ đi, cho dù chết, cũng không thể để nó tiến lên trước một bước. Lần nữa cắn răng, Tô Thiên hét dài một tiếng, Thương Hiệt Thư đảo ngược, xông tới, Giao Long, Lang Vương, Tiêu Vũ Nhu, Lý Ngôn Khuyết, Thẩm Phong, lúc đó người mạnh nhất công kích, nhao nhao rơi xuống, bất quá, đều bị triệu ấn ngăn tại bên ngoài, một chút cũng không có làm bị thương. Vị này triệu ấn, thật giống như một cái sẽ không thụ thương cự nhân, vô luận thi triển dạng thủ đoạn gì tiến công, đều không có làm bị thương mảy may. Ngược lại để lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Các ngươi chân ngôn điện đến cùng làm ra một con quái vật dạng gì? Tô Thiên không ngừng run rẩy. Có được Thương Hiệt Thư. Vốn cho rằng thực lực của nàng tung hoành thiên hạ. Không ai cản nổi. Nhìn thấy con quái vật này. Mới hiểu được. Đại viên mãn căn bản cũng không phải là thế giới cuối cùng. Cưỡng ép dung hợp âm dương, tẩu hỏa nhập ma, khó trách Hàn Thiên Thủy lão sư đều đối với hắn có kính sợ. Thương tâm đến cực điểm, không tin nữa nam nhân, gia hỏa này hoàn toàn chính xác điên cuồng. Tiêu Vũ Nhu trong lòng cũng không khỏi chấn động. Hàn Thiên Thủy là nàng lão sư, truyền thừa tất cả tu vi, nàng tự nhiên biết ý nghĩ của đối phương. Cũng không phải là thật đối với nam tử không có hứng thú, mà là vị này quá ác độc, triệt để nó bị thương tâm, lúc này mới bản thân trục xuất, không tiếc giấu ở thiên hạ băng lãnh nhất chỗ, cũng không nguyện ý đi ra, đều phải chết. Đi ra trấn áp Triệu Ấn, ngắm nhìn bốn phía, một tiếng trầm thấp gầm thét, bỗng nhiên hướng đám người lao đến. Công kích của hắn không có bất kỳ cái gì võ kỹ, cũng không có bất luận cái gì thuật pháp, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, không gian liền xuất hiện từng đạo vết rách. Âm dương hai loại lực lượng đặc thù, tựa như thái cực, phong ấn bốn phía, đại viên mãn cường giả đều khó mà thoát đi. Ý thức của hắn điên rồi, có thể thực lực không có, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Rầm rầm rầm, mặt đất sụt lún, chân ngôn điện chỗ sơn phong bị một trường biến mất tại mặt đất. Lý Ngôn Khuyết, Tiêu Vũ Nhu, Tô Thiên ba vị đương thời đỉnh phong nhất cường giả riêng phần mình lui lại, từng cái trên mặt trắng bệch. Mới giao chiến bất quá 5 phút đồng hồ đã bị trọng thương. Giao Long, Lang Vương các loại càng không phải là đối thủ, toàn bộ gãy mất không biết bao nhiêu cái xương cốt, bị nện tiến mặt đất. Chết, đem mọi người đánh lui. Triệu Ấn lần nữa bạo giống, trưởng lực phá không xuống, không ngăn được. Tiêu Vũ Nhu bọn người toàn thân cứng đờ, biết lấy trạng thái hiện tại khẳng định ngăn cản không nổi, từng cái tràn đầy tuyệt vọng. Quá mạnh, căn bản không phải nhân loại có thể ngăn cản. Xuất đen kịt vết nứt không gian lan tràn ở trước mặt mọi người, ngay lúc sắp đem nó toàn bộ bao phủ ở bên trong, toàn bộ đánh giết. Ông, đúng lúc này trong không khí vang lên một đạo nhẹ nhàng phong minh, tựa như tấu lên chương nhạc. Tiến công mà đến lỗ đen ngừng lại, đầy trời khí lưu cuồng bạo tựa như đông kết tại trong khối băng. Một thiếu niên đột ngột xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, tuấn mỹ vô song gương mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Thẩm Chiết, ngươi đi ra. Tô Thiên, Tiêu Vũ Nhu, Lý Ngôn Khuyết bọn người tất cả đều hốc mắt đỏ lên, còn tưởng rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, nằm mơ đều không có nghĩ đến thời khắc quan trọng nhất, vị thiếu niên này xuất quan tiện tay liền ngăn trở công kích của đối phương, để thời gian đều tựa hồ trở nên dừng lại. Ta tới chậm. Thẩm Chiết mặt mũi tràn đầy áy náy. Kỳ thật, tại hơn một canh giờ trước, hắn liền có được vượt qua vị này Triệu Ấn lực lượng. Nhưng dung hợp tạo hóa đồ, hóa thân tạo hóa, cần không ít thời gian, làm trễ nải hồi lâu. Đợi kịp phản ứng, mọi người đã toàn bộ thụ thương, may mà cũng chưa chết, nếu không thật sẽ hối hận cả đời, khó từ tội lỗi. Ngươi thế nào, có thể có lĩnh ngộ dung hợp mấy loại nghề nghiệp? Nếu như chiến thắng bất quá, chúng ta có thể giúp ngươi ngăn cản, thay ngươi tranh thủ thời gian. Nhìn về phía nhi tử, Tô Thiên vội vàng nói, yên tâm đi, ta đã đem tất cả nghề nghiệp triệt để dung hợp, vị này mạnh hơn cũng không là đối thủ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi mẫu thân một tiếng, Thẩm Chiết ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Triệu Ấn. A, vị này ngày xưa đế vương, thấy mình công kích bị một thiếu niên nhẹ nhàng ngăn trở, to lớn gào thét. Đối với Thẩm Chiết liền tiến công mà tới, lực lượng của hắn như là hải dương không biết sâu cạn, không gian bốn phía xuất hiện lít nhà lít nhít vết rách, toàn bộ thế giới đều giống như muốn triệt để sụp đổ. Mỉm cười, Thẩm Chiết ngón tay hướng về phía trước một chút, trong mắt mọi người căn bản không có cách nào ngăn cản lực lượng, lập tức bị bao phủ cùng một chỗ, tạo thành một cái quả cầu năng lượng. Đi thôi, một tay hất lên, quả cầu năng lượng liền đối với Triệu Ấn bay tới. Vị này đệ nhất đế vương, con người co rụt lại, muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản đào thoát không xong. Một tiếng kêu thảm, bị viên cầu bao phủ ở bên trong, biến mất tại nguyên chỗ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cái này, đám người tất cả đều khóe miệng giật một cái, gấp 10 lần đại viên mãn siêu cấp cường giả. Cứ như vậy chết rồi. Vị này Thẩm Triết đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Chẳng lẽ đại viên mãn phía trên thật có được một cảnh giới khác? Đó là cái gì? Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Đột nhiên, một bên Tiêu Vũ Nhu nghẹn ngào la hét, đám người đồng loạt nhìn lại, lập tức nhìn thấy tạo hóa bia phá toái, triệu ấn xuất thế địa phương, một cái lỗ đen lơ lửng, tĩnh mịch mà kéo dài, không biết lan tràn đến nơi nào. Năm đó tạo hóa bia, nghe nói chính là từ một cái trong lỗ đen sinh ra. Lý Ngôn Khuyết nói, tạo hóa bia cũng không phải là nhân loại luyện chế pháp bảo, mà là từ trên trời giáng xuống đặc thù bảo bối. Nghe nói sinh ra chi địa chính là như vậy một cái lỗ đen. Lúc này tạo hóa bia hủy hoại, sẽ không phải xuyên suốt thế giới nào đó đi. Các ngươi lưu ở nơi đây, ta đi qua nhìn một chút. Cảm nhận được trong lỗ đen lan tràn mà đến sức mạnh vô cùng vô tận, Thẩm Triết nhíu nhíu mày, bước chân một bước đi vào trước mặt, không có quá nhiều chần chờ, đi thẳng vào. Ông, thời gian nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Thẩm Triết, tất cả mọi người giật nảy mình, tràn đầy sốt ruột. Mọi người không cần khẩn trương, ta có thể cảm ứng được chủ nhân không có việc gì, chỉ là đi một thế giới khác. Tiểu Giao vội vàng nói, vậy là tốt rồi. Đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, Thẩm Triết thực lực như thế, nếu dám vào đi, khẳng định có lấy niềm tin tuyệt đối. Không biết đám người chấn kinh, Thẩm Triết thấy hoa mắt, xuất hiện tại một cái cự đại trong thế giới, tinh thần khẽ động, linh hồn chi lực lan tràn mà tới. Thế giới này, so với học giả đại lục rộng lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Vô số người tu luyện ở trong đó phấn đấu, từng cái chăm chú mà cố gắng, rất yếu, người nơi này, mỗi một cái đều rất yếu. Toàn bộ thế giới người mạnh nhất thực lực, hắn thấy, ngay cả cửu phẩm viên mãn cũng không bằng. Nói cách khác, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, một ý niệm liền có thể đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Yếu như vậy, làm sao lại cùng học giả đại lục nối liền cùng một chỗ? Chính mình như thế nào lại tới đây? Vừa rồi thông đạo, lại từ đâu chỗ mà đến? Một mặt mê mang, thân thể nhảy lên, đi vào thế giới này, thành thị lớn nhất bên trong, dòng người như thoi đưa, các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, để cho người ta khó mà phân biệt. Danh sư, đường, đột nhiên, Thẩm Triết ngừng lại, con mắt rơi vào một tòa điện đường trên tấm bảng, phía trên vậy mà viết ba chữ to, danh sư đường. Tinh thần thông qua điện đường, vào bên trong dò xét, lập tức nhìn thấy có cái thanh niên ngồi ngay ngắn ở trong đó. Tiến hành giảng bài, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, phía dưới vô số người tu luyện, nhào nhào đột phá, danh sư nghề nghiệp. Vậy mà thật sự có danh sư, ta đây là đổ chỗ nào? Con mắt trợn tròn, Thẩm Triết chính không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một tên mập đi vào cái trước mặt, khom người đến cùng, Thẩm Triết công tử, thiếu gia nhà ta muốn gặp ngươi, ngươi xem gặp ta. Thẩm Triết tràn đầy không thể tin được, hắn dùng lực lượng không gian, đem chính mình ẩn tàng, dựa theo tình huống bình thường, thế giới này người mạnh nhất đều khó có khả năng nhìn thấy. Tên mập mạp này lại có thể một chút nhận ra, đồng thời xưng hô ra tên của hắn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là so với thiếu gia của chúng ta, hay là kém nhiều lắm. Mà lại, ngươi một thân tu vi, cơ hồ đều cùng thiếu gia có quan hệ. Ta như thế nào nhìn không ra? Đầu lâu dơ lên, mập mạp một mặt kiêu ngạo. Cái này, gặp rõ ràng đối phương nói chính là thiếu gia, chính mình lại kiêu ngạo không thành. Thẩm Triết bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau lưng, rất đi mau tiến gian phòng. Chính là vị kia giảng bài thanh niên. Ngươi biết ta? Thẩm Triết thần sắc cứng lại, không khỏi mở miệng. Hắn thời khắc này thực lực đã siêu việt đại viên mãn, đạt đến một loại không thể dự đoán cảnh giới. Nhưng đứng tại thanh niên trước mặt, vẫn như cũ giống lột sạch quần áo một dạng, không có chút nào bí mật. Tu vi của đối phương, hắn nhìn không thấu, ngược lại nhất cử nhất động của mình, ở trước mặt đối phương, không có chút nào che lấp, có thể mượn tạo hóa, cuối cùng dung hợp tạo hóa, thoát ly tạo hóa đồ, cũng không có chọn lầm người. Thanh niên nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi biết ta có tạo hóa đồ. Con ngươi co rụt lại, Thẩm Triết không thể tin được nhìn qua. Tự nhiên, thanh niên nhẹ gật đầu, cười nói, ngươi tạo hóa đồ là ta sáng tạo ra, ngươi nói ta có biết hay không? Ngươi sáng tạo ra, ngươi, Thẩm Triết mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không thể tin được, trước đó một mực hoài nghi, trong đầu tạo hóa đồ, từ đâu mà đến, không nghĩ tới, vậy mà cùng người thanh niên này có quan hệ, có thể sáng chế tạo hóa đồ, thực lực của hắn lại hẳn là cường đại. Khó trách một cái hạ nhân giống như này kiêu ngạo, có thực lực này, kiêu ngạo đương nhiên, người chỗ học giả đại lục, chính là thánh sư lão tử sáng lập thế giới, mà lão tử lại là khổng sư lão sư. Những năm này, ta một mực tìm kiếm tung tích của hắn, đều không có tìm tới, rơi vào đường cùng, đành phải tìm tới hắn sáng lập ra thế giới. Thanh niên nói, lão tử, khổng sư, Thẩm Triết một trận mê hoặc, lão tử sáng lập ra thế giới, có không ít bí mật, cho nên, ta lưu lại tạo hóa đồ, hy vọng có thể có người phá giải, hiện tại ngươi làm được, không có gì bất ngờ xảy ra, truy tìm lão tử bước chân, chỉ có thể dựa vào ngươi. Thanh niên nói, dựa vào ta, Thẩm Triết càng thêm không hiểu, Nhiếp huynh, ra đi. Vị này thánh sư lão tử đã đi chúng ta muốn đi địa phương, người ta trước đó không cách nào tìm, giờ phút này có vị này Thẩm Triết tiểu huynh đệ có thể động thân. Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, Thẩm Triết chính lại nghi hoặc, hắn tại cùng người nào nói chuyện, chỉ thấy không gian một cơn chấn động, lập tức hai bóng người đột ngột xuất hiện, một vị mày kiếm mắt sáng, mang theo khí ngạo nghễ. Một vị khác thì tựa như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đúng vậy a, có thể đi. Vị kia, Nhiếp huynh, cười nhạt một tiếng, tựa như ngôi sao đầy trời. Đến cùng chuyện gì? Các ngươi đều là ai? Thấy hai người đối thoại, chính mình một câu nghe không hiểu, Thẩm Triết lại nhịn không được, nhìn lại, chúng ta là ai? Cái thứ nhất thanh niên mỉm cười, khóe miệng giơ lên, bỉ nhân, họ Trương, ngoặc kép. Ba ngày sau, học giả đại lục, Lý Ngôn Khuyết đem chân ngôn điện điện chủ vị trí truyền thừa cho Thẩm Triết. Sau 5 ngày, Thẩm Triết cùng Tiêu Vũ Nhu đại hôn, đại lục vô số cường giả đến đây chúc mừng. Nửa năm sau, Văn Tông cùng Lý Tông triệt để dung hợp lại cùng nhau. Vui vẻ hòa thuận, lại không ngăn cách, trước đó đối địch hai thế lực lớn, bởi vì hoàng đế bệ hạ cùng là một người, rốt cuộc không có trắc trở. Các loại giao lưu, các loại cạnh tranh, ngược lại làm cho thiên tài bội xuất, cả nhân tộc, càng ngày càng mạnh, yên tĩnh dưới ánh trăng. Thẩm Triết nhìn xem thê tử Tiêu Vũ Nhu có chút hở ra bụng dưới, mỉm cười, hết trọn bộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.